Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 hư vinh nữ. Hạng Cẩn nhìn Lưu Đan Tình liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lấy ra tiền bao, lanh lẹ đài thọ, cảm ơn ngươi hảo tâm, bất quá ta còn không có nghèo đến làm người bố thí nông nỗi. Mặt khác, có thể là ngươi vừa mới nói nhiều quá, trên mặt trang đều nứt ra, Lưu Đan Tình sửng sốt, vội vàng móc ra gương nhìn lên chính mình này trên mặt trang dung như cũ, tức khắc hừ một tiếng, theo bản năng biên đi ngăn lại Cảnh Vân Chiêu cùng Hạng Cẩn Lộ, phùng má giả làm người mập, Hạng Tổng. Ngươi hiện tại nhìn qua vẫn còn phong vận rất mỹ. Ngươi không cần ta tiếp tế cũng đúng a. Ta nhận thức không ít đại lão bản, đưa bọn họ giới thiệu cho ngươi thế nào? Nga đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Vương Tổng sao? Mấy năm trước hắn còn theo đuổi quá ngươi bị ngươi cự tuyệt đâu. Ta tin tưởng hiện tại hắn nếu là nhìn đến ngươi nói, khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi nhân cơ hội cũng có thể vớt một bút. Lưu Đan Tình lì lợm la liếm nói. Cảnh Vân Chiêu trước kia gặp qua người không nhiều lắm, cho nên lúc này nhìn thấy loại này nữ nhân, trong lòng tò mò so tức giận muốn nhiều. Cái này Lưu Đan Tình tuy nói một thân hàng hiệu, nhưng mặc ở trên người nàng lại có cổ tục khí, như là cổ đại phong trần nữ tử dường như. Nàng cái đầu đảo cũng không tính cao, ăn mặc như vậy cao dày, hoa như vậy nùng trang, rõ ràng cũng già đầu rồi, lại còn trăng một bộ non nớt tiểu cô nương bộ dáng, nghe nhiều ít làm người có chút buồn nôn. Mà Hạng Cẩn lúc này có chút hết chỗ nói rồi. Nàng hiện tại khí chất chẳng lẽ rất giống là cái thê thảm đến chỉ có thể dựa nam nhân tiếp tế nữ nhân sao? Lưu Đan Tình nói, đã đem kia Vương Tổng danh thiếp tìm ra tới, vẻ mặt đồng tình đưa tới Hạng Cẩn trước mặt. Mà chính lúc này, Lưu Đan Tình phía sau xuất hiện một người nam nhân, lớn lên có chút dầu mỡ, bụng bia bộ dáng cũng thập phần khái sầm. Duỗi tay liền ngăn đón kia Lưu Đan Tình eo, kêu một tiếng tiểu bảo bối nhi, tức khắc đem Cảnh Vân Chiêu nổi da gà đều ghê tởm ra tới. Bảo bối nhi như thế nào không giới thiệu một chút, hai vị này mỹ nữ là ai a? Nam nhân vẻ mặt kinh ngạc đâu nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Đầu năm nay thanh thuần tiểu nha đầu nhưng không hảo tìm. Trước mắt cái này, liền tính chỉ luận diện mạo cũng xưng được với là nhân gian cực phẩm a. Người cùng loại tụ vô ngữ đàn phân. Này nam nhân nhìn lên Cảnh Vân Chiêu cùng Hạng Cẩn cùng Lưu Đan Tình quậy với nhau, tự nhiên mà vậy đem các nàng cùng Lưu Đan Tình hoa vì một loại. Ánh mắt dâm tà, không kiêng nể gì, chán ghét. Người này cùng lão Đông Tây muốn di tình biệt luyến sao? Mệt ta vừa rồi còn nghĩ quay đầu lại phải cho ngươi cái kinh hỉ đâu. Lưu Đan Tình dựa vào nam nhân trong lòng ngực làm nũng nói một câu. Trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Trước kia theo đuổi Hạng Cẩn người cơ bản đều là một ít hào môn cậu ấm, có tiền còn có nhan giá trị. Khi đó mỗi ngày nhìn đến như vậy nhiều người cấp Hạng Cẩn đưa hoa, nàng trong lòng là thực ghen ghét. Bất quá hiện tại tâm tình lại hảo. Tuy rằng là không giống nhau khởi điểm, nhưng đến cuối cùng Hạng Cẩn không phải cùng nàng giống nhau sao? Còn phải bán đứng sắc tướng. Về điểm này cái gọi là tự tôn cùng rụt rè ở tiền tài trước mặt, nháy mắt sụp đổ. Lúc này Hạng Cẩn cũng cấp ghê tởm tới rồi. Loại chuyện này nàng đã rất nhiều năm không có lại đụng vào đến quá. Chỉ thấy kia nam nhân vươn tràn đầy dữ tợn tay túm hướng Cảnh Vân Chiêu, trong miệng còn nói, tiểu muội muội ta mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi a. Hạng Cẩn mày một trọn, nhìn này nam nhân đột nhiên trào phúng cười. Đối phương còn có chút kinh ngạc Hạng Cẩn phản ứng thời điểm. Kia vươn tay đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng. Một cổ đau ý nháy mắt bao vây toàn thân. Kia mấy cái ngón tay dường như chặt đứt giống nhau. Tức khắc gào lên. Hạng Cẩn một nhạc. Người này còn dám chạm vào Cảnh Vân Chiêu. Nàng chính là biết đến. Đối phó loại người này, Cảnh Vân Chiêu tuyệt đối cũng đủ bạo lực. Mỗi nhìn đến một lần, nàng trong lòng đối Cảnh Vân Chiêu sùng bái liền nhiều hơn một phần. Hết chương.